làm ơn tránh xa tôi ra. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại nhà, cô quăng đồ vào phòng rồi đem bộ đồ ngủ hình con gấu teddy bear vào phòng tắm gột rửa sạch sẽ, sau đó dĩ nhiên chính là một giấc ngủ an lành chiều hôm sau. Reng reng, rầm. Vâng, chiếc đồng hồ thứ N. Một đã ra đi tìm đường cứu mình. Wow, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên giữa căn phòng tràn đầy sắc hoa bỉ ngạn. Cô nhẹ nhàng bước mái tóc nâu cà phê buộc gọn lại. Trên người thay bộ đồ ngủ bằng một chiếc váy đen cùng áo crop top trắng, phối cùng là đôi giày đen tuyền 5 phân. Tóc buộc cao, bước xuống gara lấy con mô tô phân khối lớn tới quán ba bậc nhất thành phố X này. Ba Black X Devil, cô nhẹ bước xuống quăng chìa khóa cho bảo vệ rồi nhẹ bước vào. Ánh sáng chập chờn rồi hòa tiếng nhạc là lướt, cô bước tới quầy rượu kêu một ly vang đỏ. Khẽ lắc, cô cảm thấy thật hứng thú với vang đỏ vì nó thật giống với màu của máu và cũng là thứ luôn đi đôi với ác quỷ. Nếu ở kiếp trước mọi người sẽ thường nghĩ rằng cô chỉ là tiểu thư yếu đuối chỉ có thể tùy người nắm xoay thì không phải như vậy. Cô gặp và được sư phụ dạy cho các kỹ năng của một sát thủ cũng như về độc dược. Lúc đó sau khi được sư phụ đưa vào hắc đạo, cô liền trải qua vô số sinh tử, nhưng rồi dần dần người trong giới hắc đạo biết đến cô với cái tên Huyết Ngạn, chỉ cần nhắc tới tên cô họ liền tránh xa không dám đắc tội. Đang hồi tưởng quá khứ lẫy lừng thì một cảm giác nóng bức từ phần hạ thân bốc lên khiến cô khó chịu. Bỗng dưng có một giọng nói của một nữ nhân vang lên. Em gái thế nào rồi? Thích món quà mà chị tặng không? Đập vào mặt cô là khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu của bạn nữ chính, và đi sau cô ta là mấy tên đô con và đứa nào cũng nhìn cô một cách ghê tởm đầy vẻ dục vọng. Hóa ra cô đã hiểu đây là bạn nữ chính muốn tặng cô nam nhân đây mà, nhưng mà cũng chơi cô ta một lúc, dù sao thì cũng tốn công dựng lên vở kịch này. Cô bèn trưng ra bộ mặt chịu không nổi cơ, mà cũng đúng, xuân dược của cô ta thật là không chịu nổi, mà khi nào diễn xong cô sẽ đi thỉnh giáo người đã chế ra cái thuốc này. Ưm, chị đã cho gì vào ưm? Rượu của em vậy. Bạch Ngọc Nhi sung sướng khi nhìn thấy vẻ mặt của cô như vậy. Cô ta tiến gần tới, bàn tay khẽ vuốt nhẹ rồi bóp chiếc cằm buộc cô, nhìn thẳng vào gương mặt bạch liên hoa xinh xắn của cô ta. A Khuynh Nhi, a hát, hôm nay chị có một món quà muốn tặng em đó. Nhận cho chị vui nha. Bạch Ngọc Hoa khuôn mặt tươi cười đem cô cho mấy tên đầu trâu mặt ngựa, đem cô tới cô một căn phòng. Bọn chúng đem cô đặt cô vào trong phòng rồi. Rầm cạch cạch cạch, và rồi sau đó. Sau đó, chương sau nhé, a hi hi, o cách chương.